Sủng nhập tâm phi, chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, chương này nội dung có chứa hình ảnh. Cảnh tiếp theo là cảnh của Bạc Kha Nhiễm cùng Cố Hựu đối diễn. Cũng là lần đầu tiên Triệu Khâm gặp Ngọc Khê, chủ yếu là nói về việc Ngọc Khê bị phi tần của Hoàng đế trừng phạt. Quỳ gối cửa cung, vừa lúc gặp được Tam Hoàng tử Triệu Khâm. Triệu Khâm cho Ngọc Khê một cái ô, đây chính là tình tiết quan trọng cho cốt truyện về sau. Lẽ ra cảnh này phải được diễn trước, nhưng vì công việc của Cố Hựu an bài, cho nên phải rời lại đóng sau. Hôm nay hắn đến đây cũng đem cảnh này diễn bù cho đủ. Trang phục cung nữ của các cô đều rất đơn bạc, bên trong không mặc thêm quần áo, sợ mất đi vẻ mỹ cảm, gió lạnh dọc theo cổ tay cổ áo mà tràn vào thân thể. Bạc Kha Nhiễm vội vàng kéo áo lông để che người lại. Hiện tại mặc áo lông đều lạnh như thế này, một hồi phải cởi áo lông ra không biết phải sống như thế nào đây. Cố Hựu so với cô cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Bị đông lạnh đến môi trắng bệch, chuyên viên hóa trang vội vàng thêm son môi cho hắn, dương cánh nhìn sắc trời, không khỏi chà sát hai tay, một bên nói với Thẩm Dữ. Thời tiết hôm nay thật là lạnh, ngày hôm qua cũng không có lạnh như thế này đâu. Ông nói đến hăng say, nửa ngày trời cũng không thấy Thẩm Dữ đáp lại. Không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía anh, nhìn qua thấy ánh mắt anh không đặt trên người mình mà nhìn về phía mấy diễn viên đang đứng cách đó không xa. Ôi, làm diễn viên cũng không dễ dàng à, mùa hè nóng đến đổ mồ hôi, mùa đông thì lạnh đến cứng người. Nói xong, ông dùng sức bọc mình thật chặt vào trong áo lông. Thật sự lạnh nha, ông để tấm giữ nhiệt ở đâu? Không phải nói hiện tại không cần dùng sao? Hiện tại cần, có còn không? Ở bên trong ngăn kéo. Tự cậu đi lấy đi. Được, tinh, trong túi sách truyền ra âm thanh tin nhắn. Bạc Kha Nhiễm từ trong túi lấy ra di động. Màn hình hiển thị biểu tượng tin nhắn của Thẩm Dữ. Phòng nghỉ có đồ cho em. Chính mình tự đi lấy. Bạc Kha Nhiễm nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dữ. Xung quanh đều là nhân viên công tác vội đến vội đi. Vì thế cô thừa dịp tất cả mọi người không chú ý đến mình vội hướng phía phòng nghỉ mà đi. Đi vào, cô liền nhìn thấy trên bàn hóa trang của mình có đặt cái gì đó. Đến gần, Bạc Kha Nhiễm mới phát hiện thì ra là miếng dán giữ ấm. Bạc Kha Nhiễm nhìn miếng dán giữ ấm trong tay, khóe miệng không khống chế được mà câu lên. Cô vừa mới đem miếng dán giữ ấm cất xong, Nguyễn Lệ mang theo một túi đồ vật này nọ đi đến. Em đứng đây làm gì? Nguyễn Lệ nghi hoặc hỏi cô. Nguyễn Lệ đem túi plastic đặt lên bàn. Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua, toàn bộ bên trong đều là miếng dán giữ ấm. Miếng dán giữ nhiệt, ai biết hôm nay trời đột nhiên lại lạnh như vậy, mọi người ai cũng sắp bị đông thành băng luôn rồi. Em diễn cả ngày, nên chị cùng A Miên đi mua cho em vài miếng dán giữ nhiệt. Mau tới đây, dán một chút lên người, một hồi còn phải tiếp tục quay. Bạc Kha Nhiễm sờ sờ miếng dán trên người mình, môi khẽ nhếch, không cần, trên người em đã có rồi. Hừ, em ở đâu mà có? Nga, chính là các diễn viên khác cho em. Bạc Kha Nhiễm che giấu nói. Như vậy à, vậy đi đi. Chị mới vừa nhìn thấy cảnh quay dưới tuyết bên ngoài đều đã dài đầy hết rồi. Em nhanh đi ra ngoài đi. Hẳn là rất nhanh sẽ chuẩn bị quay thôi. Được, em đi ra ngoài trước đây. Ừ, đầu gối có buộc bao đầu gối chưa? Cô vừa đi đến cửa. Phía sau truyền đến âm thanh của Nguyễn Lệ. Đã buộc rồi. Bạc Kha Nhiễm đi ra ngoài, Nguyễn Lễ đem Noãn Bảo Bảo đặt lên bàn, vừa mới chuẩn bị rời đi, cô liền lơ đãng nhìn thấy trên bàn đặt bình giữ nhiệt màu đen. Nguyễn Lệ nghi hoặc nhíu nhíu mày, cô như thế nào không biết Bạc Kha Nhiễm còn có bình giữ nhiệt như thế này. Bất quá cũng chỉ là một cái bình giữ nhiệt mà thôi. Cô cũng quá không để trong lòng, liền đuổi theo Bạc Kha Nhiễm ra khỏi phòng nghỉ. Bởi vì cảnh này cần phải quay ở dưới tuyết, nhưng là trời không có tuyết, cũng không có biện pháp khiến trời đổ tuyết, cho nên đoàn phim bắt buộc phải sử dụng đạo cụ tạo tuyết. Trong cung đều dài đầy tuyết một lớp thật dày, các đơn vị chuẩn bị vào vị trí, sau màn vang lên thanh âm của Thẩm Dữ. Anh đang cầm trong tay bộ đàm màu đen. Bạc Kha Nhiễm bất động thanh sắc nhìn qua Thẩm Dữ một cái. Anh nghiêng người chỉ huy nhân viên công tác đang đứng bên cạnh. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc, có rất nhiều người trên mạng đều nói rằng, nam nhân đang trong lúc làm việc là đẹp trai nhất. Đến bây giờ, Bạc Kha Nhiễm không thể không thừa nhận điều này là rất chính xác. Còn Thẩm Dữ đang trong lúc làm việc đối với cô mà nói chính là không có sức chống cự. Đang nhìn cái gì, bên cạnh vang lên tiếng nói của Cố Hựu. Bạc Kha Nhiễm nhìn hắn cười cười, lắc đầu, không có gì. Vài phút sau, phiến tràng vọng lại tiếng nói của nhân viên công tác. Cảnh 36, gặp mặt trước cửa cung, chuẩn bị sắp xếp, cô gái quỳ gối trước cửa cung. Sau lưng thẳng tắp, đôi bàn tay bị đông lạnh đến đỏ bừng đặt trên đầu gối. Vẻ mặt lạnh nhạt, sột soạt, tiếng giày đạp trên mặt đất mà đến. Gần, tiếng giày vang lên càng lúc càng gần. Ngọc Khê đã ở tai thâm cung này hơn 10 năm, tự nhiên sẽ hiểu cung quy khắc nghiệt, tất nhiên là không dám ngẩng đầu nhìn lại. Nàng hơi hơi nghiêng người sang, cúi thấp đầu, cung quy, quy tắc trong cung, thiếu niên theo tiếng bước chân đi qua, nàng thấy hắn mang giày màu trắng dẫn theo một chút tuyết động. Ngay tại lúc nàng hơi hơi thở dài một hơi nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị đổi một tư thế một lần nữa quỳ cho tốt. Thiếu niên đột nhiên dừng lại cước bộ, lạnh, chỉ đơn giản là một âm tiết, thanh tuyến trong veo hời hợt, mang theo âm sắc độc đáo của thiếu niên. Ngọc Khê theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn lại, bộ dáng thanh nhuận của thiếu niên đập vào mắt nàng, còn chưa kịp nói chuyện, một cái ô rơi vào trong lòng, thiếu niên xoay người rời đi, thiếu niên sống lưng thẳng tắp, hắn mặc chiếc áo choàng màu trắng không nhiễm một hạt bụi. Không biết như thế nào, Ngọc Khê cảm thấy rung động trong lòng, đang chìm vào trong câu chuyện. Bạc Kha Nhiễm nghe cắt một tiếng, mặt cô gái vốn đang hoài xuân biến mất sạch sẽ, mà ở đằng xa một thân ảnh cao ngất dừng lại, giây tiếp theo liền bắt đầu chạy về. Một bên chạy một bên hô, đông chết, đông chết, đông chết người, hình tượng sụp đổ không còn sót lại một chút gì. Bộ dáng run run, làm cho nhân viên công tác xung quanh không khỏi nở nụ cười. Không khí trong phiến tràng cũng sinh động hẳn lên, Bạc Kha Nhiễm cũng không ngoại lệ, khóe miệng hơi giơ lên, còn ngẩn người, mau đứng lên, đừng để bị cảm lạnh. Bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp của nam nhân vâng lên từ trên đỉnh đầu. Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, không biết khi nào thì Thẩm Dữ đã đứng ở bên cạnh cô. Trái tim cứng lại, cô động tác nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng có lẽ là quỳ quá lâu, chân trở nên chết lặng, hơn nữa động tác đứng dậy vội vàng, nhất thời không đứng vững, cả người lảo đảo muốn té xuống, nhưng mà ngoài dự đoán là không có té xuống cũng không có đau đớn nào. Một đôi cánh tay hữu lực đỡ lấy thắt lưng của cô. Độ ấm từ bàn tay của anh xuyên qua quần áo truyền đến bên trong người. Mang theo nóng bỏng mà ấm áp, nguyên bản là một trường hợp vô cùng kiều diễm, mà Bạc Kha Nhiễm quả thật là thất kinh. Cho dù kiều diễm, cái này cũng phải xem địa điểm là ở đâu a. Đứng vững một lúc, Bạc Kha Nhiễm đẩy cánh tay Thẩm Dữ ra, theo bản năng nhìn chung quanh, may mà người xung quanh đều vội vàng làm việc của mình. Dường như chưa phát hiện chuyện xảy ra ở chỗ này, thấy thế Bạc Kha Nhiễm thở phào một hơi. Thẩm Dữ đều đem biểu tình của Bạc Kha Nhiễm xem đến nhất thanh nhị sở. Tốc độ rất nhanh, Thẩm Dữ thản nhiên nói. Bạc Kha Nhiễm nghi hoặc, cô không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Cái gì? Thẩm Dữ nâng khóe miệng lên một độ cong, nhẹ giọng nói, trở mặt, nói xong, anh liền hướng phía trước mà đi. Bạc Kha Nhiễm nhìn theo bóng dáng anh, sửng sốt vài giây, lúc này mới phản ứng lại câu ní của anh. Ý anh là chỉ việc vừa rồi. Chính là, cô cũng là bất đắc dĩ à, may mắn là không có người nào nhìn thấy. Nếu bị những người khác nhìn thấy, việc này biết phải giải thích thế nào. Anh không nên vì việc này mà tức giận đi. Bạc Kha Nhiễm lo sợ bất an mà suy đoán. Chính là Thẩm Dữ không phải là người như thế. Anh không nhỏ mọn như vậy đi. Kha Nhiễm, đang làm cái gì vậy? Mau tới đây. thanh âm Nguyễn Lệ từ xa xa vang lên. Bạc Kha Nhiễm phục hồi lại tinh thần, vội vàng chạy đến chỗ cô ấy. Người ta quay xong đều chạy nhanh đến mặc áo khoác vào. Em thì cả ngày mất hồn mất vía là sao? Nguyễn Lệ một bên cằn nhằn một bên giúp cô mặc áo khoác. Em có mất hồn mất vía đâu. Nói nhảm, mấy ngày nay thường xuyên thất thần. Chính em chẳng lẽ không nhận ra sao? Bạc Kha Nhiễm mở mịt lắc đầu. Nguyễn Lệ thở dài một hơi. Tiện đà đem bình giữ nhiệt màu đen đưa cho cô. Bạc Kha Nhiễm trong lòng cả kinh. Lệ tỷ, này chị là... Nguyễn Lệ đem bình giữ nhiệt lắc lắc trong tay. Nhìn thấy ở trước bàn trang điểm của em tới ngày rồi. Dạ, Nguyễn Lệ gật gật đầu. Sao lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vậy cái này ai đưa cho em? Em sẽ không chính mình chạy đến phòng bếp khách sạn mà nấu chứ? Không có, chính là thời điểm ăn cơm thuận tiện nhờ người nấu giúp. Như vậy à, vậy đi, em uống nhiều một chút. Chị còn có việc, phải về công ty một chuyến. Mấy ngày này phòng trừng sẽ không có qua đây cùng em được. Có chuyện gì thì em tìm A Miên. Dạ, em đã biết, vậy, em nghỉ ngơi một hồi đi. Buổi chiều còn có cảnh quay. Được, cách chương.